Siêu cấp phú nhị đại, chương 474, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do này có vẻ hợp lý, Lưu Tiểu Đao nghĩ vậy giết đi. Dù hắn chết thì cũng phải khiến nhà họ Tô và nhà họ Tả có càng nhiều người chôn cùng hắn mới được. Tao không hài lòng với đáp án của mày, nhưng nào ngờ Tô Bắc Vũ lại nói câu này. Ép bảng, GT, ong, Lưu Tiểu Đao chỉ cảm thấy đầu mình ong một tiếng. Hàn hoàn toàn không biết hai cao thủ này rốt cuộc muốn thế nào. Giác, Tả Thiên lại đạp một cái lên đùi Lưu Tiểu Đao. Tiếng xương chân gấy nát truyền đến, thậm chí còn có vô số xương trắng trực tiếp đâm xuyên da thịt. Bốn á, Lưu Tiểu Đao nãm dưới đất, máu chảy đầy lênh láng, cực kỳ thê thảm. Hắn nhìn Tả Thiên rồi lại nhìn Tô Bắc Vũ, sự sợ hãi và tức giận trong mắt từng chút biến mất. Thay bằng sự tuyệt vọng, là nhà họ Cao. Cuối cùng Lưu Tiểu Đao hiểu rồi, nhà họ Tô và nhà họ Tả muốn nhận được đáp án gì từ hắn. Họ hoàn toàn không quan tâm Giang Ninh của Đông Hải, càng không quan tâm có phải đối phương giết hay không. Thậm chí Tô Minh Toàn và Tả Tư chết rồi thì chết thôi, vì hai người đó đối với hai gia tộc lớn mà nói hoàn toàn không có giúp đỡ gì lớn. Có thể mượn cái chết của họ ra tay với nhà họ Cao, thậm chí khiến hai gia tộc lớn liên thủ lại tiêu diệt nhà họ Cao. Làm vỡ thế cân bằng ba gia tộc của Thành Hải, đây chính là giá trị của Tô Minh Toàn và Tả Tư Chiết. Tiêu diệt nhà họ Cao rồi thì Thành Hải chính là thiên hạ để hai gia tộc họ tranh đấu. Lưu Tiểu Đao lúc này mới hiểu được, hắn nằm dưới đất miệng lẩm bẩm nói. Là nhà họ Cao mua chuộc tôi, giết Tô Minh Toàn. Và Tả Tư Chiết, hừ, nhà họ Cao, Tả Thiên lớn tiếng quát, nhà họ Tả tao không đội trời chung với chúng mày. Giết người của nhà họ Tô tao, nợ máu trả bằng máu. Tô Bắc Vũ cũng lạnh lùng quát, Lưu Tiểu Đao đến chết mới hiểu, Giang Ninh nói trước giờ chưa từng nghĩ đến việc buông tha cho hắn, đó thật sự không phải lời nói đùa. Tất cả đều nằm trong dự đoán của Giang Ninh, đến việc hắn sẽ âm thầm bố trí bẫy đổ tội cho Đông Hải. Giang Ninh đều biết hết, âm thanh bên tai ngày càng nhẹ hơn, Lưu Tiểu Đao chỉ biết thế giới ngầm của Thành Hải này hoàn toàn loạn rồi. Nhưng tất cả cũng không còn liên quan đến hắn nữa. Lưu Tiểu Đao chết, hơn trăm người có mặt ở đó đều nghe thấy Lưu Tiểu Đao thừa nhận nhà họ Cao là người mua chuộc sai khiến hắn giết Tô Minh Toàn và Tả Tư Chiết. Một trong ba gia tộc lớn của Thành Hải nhà họ Cao. Trong chớp mắt, để tránh sợ bóng sợ gió, nhà họ Tô và nhà họ Tả liên tiếp tuyên bố. Nhà họ Cao tàn sát đời sau của nhà họ Tô là khiêu khích và sỉ nhục nhà họ Tô tao. Huyết thù này thì không đội trời chung. Giết người của nhà họ Tả tao, nhà họ Cao quá ngông cuồng rồi, thật sự tưởng nhà họ Tả tao hết người rồi sao? Chiến đấu, chạm vào là nổ ngay, hai gia tộc lớn ăn ý đến khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Không ai ngờ lại là kết quả như vậy, người mua chuộc sai khiến Lưu Tiểu Đao giết người lại là nhà họ Cao. Điều này đồng thời khiêu khích hai gia tộc lớn, rất nhanh đã có hành động. Không chỉ mạnh mẽ công kích nhà họ Cao trong kinh doanh, người của thế giới ngầm có những hành động trả thù đầy bạo lực, dường như không có bất kỳ điềm báo mà đột nhiên bộc phát, khiến nhà họ Cao cũng trở tay không kịp, tổn thất cực lớn. Lúc này, đêm khuya, nhưng nhà họ Cao lại đèn đuốc sáng trưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ nhà họ Cao Cao Thắng Hải rất bình tĩnh, không hề vì nhà họ Tô và nhà họ Tả đối nhiên tấn công bản thân mà tức giận. Thậm chí trên mặt cũng không nhìn ra bất kỳ sự dao động cảm xúc nào. Hắn rất rõ nhà họ Tô và nhà họ Tả đều muốn tiến thêm một bước, muốn có quan hệ mật thiết hơn với phương Bắc. Mà tiêu diệt nhà họ Cao, khiến Thành Hải này chỉ còn hai nhà bọn họ chính là điều kiện bên phương Bắc đưa ra. Nhà họ Cao ta là nhánh nhỏ của nhà họ Cao ở phương Bắc, ở Thành Hải đã nhiều năm rồi. Tuy có quan hệ không tính là chặt chẽ với bên phương Bắc, nhưng không phải ai cũng có thể xuống tay được. Cao Thăng Hải khẽ nhíu mày, thật không ngờ nhà họ Tô và nhà họ Tả thà rằng mỗi bên chết một đứa con trai cũng phải mượn cơ hội này xuống tay với chúng ta. Nếu nhà họ Cao biến mất vậy Thành Hải sẽ nằm trong ai nhà họ Tô và nhà họ Tả. Hắn rất rõ, mấy gia tộc phương Bắc đều không muốn người của mình nhúng tay với Thành Hải, chỉ muốn bồi dưỡng người đại diện cho bản thân, mượn tay của người khác khống chế mấy thành phố này, để thu hoạch tài nguyên. Sự tồn tại của nhà họ Cao đã cản đường bọn họ. Ba, chúng khí thế hừng hừng, chỉ hôm qua thôi chúng ta đã tổn thất cực lớn. Người phụ nữ đứng bên dưới mới ba mươi mấy tuổi hơn, mang khí khái anh hùng, nhìn khí chất không kém hơn đàn ông chút nào. Cao Á Lệ từng nói đời này không gả, nhà họ Cao này sau này còn cần cô ta thừa kế. Không biết là ai âm thầm đổ tội cho nhà họ Cao ta, hai gia tộc lớn không thèm nghe giải thích đều muốn động thủ. Cô ta có chút tức giận, còn mang người đi giết chúng. Cách Chương.